Hồng Liên Bảo Giám, chương 1347, Hòa Hợp 2, Góc Truyện Audio.com. Nếu không bố trí như vậy, một khi xuất hiện hỗn loạn, bình dân có thể tách quân đội ra. Tô Kính Thu nhỏ lại địa đồ, hắn chia cắt thành thị thành 18 phần, giống như đang chơi bàn cờ vây, đây là tinh lực đại trận, không bị thế giới gì ảnh hưởng, không phải trực tiếp giết địch mà là làm địch nhân hỗn loạn. Loại hoàn cảnh này, muốn truyền tống vào không thể thành công 10 phần. Tô Kính dùng thành nhất lý làm hạch tâm, khi đó chiến hạm phù không có thể cất cánh và hạ cánh trên bình đài, nơi này có vô thần chi vực bao phủ. Loại vật này không thể nói với Lôi Tư Lâm, cho dù Lôi Tư Lâm lấy đại cục làm trọng nhưng nếu bố trí vô thần chi vực trong thành sẽ chọc giận hắn. Đó là chuyện khinh nhờn thần linh, cho dù dùng tử vong bức bách Lôi Tư Lâm cũng sẽ không đáp ứng. Tinh thần chi lực rất nhiều thần linh cũng biết mượn, chỉ có điều chuyển hóa thành thần lực ban cho tín đồ. Người ở tầng thứ của Lôi Tư Lâm hiểu điểm này nên hắn không vui. Cách cục của bàn cờ, Lôi Tư Lâm xem xong vui vẻ tiếp nhận. Về phần Phật Môn chiến tháp sẽ không thể kiến tạo, lúc này xây dựng pháo đài loại nhỏ. Trên pháo đài xuất hiện tử mẫu ly hồn pháo, có năng lực khống chế phạm vi chung quanh, rất không tồi. Về phần viên đạn, có thể bảo các thần thuật sư đi luyện chế, thứ này nguyên lý đơn giản, thần thuật sư hơi cải tạo sẽ phát huy ra năng lực xứng đáng. Tô Kính cũng không khách khí, hắn lấy 80 vạn người của Lôi Tư Lâm lại dựa vào tiêu chuẩn binh đoàn cấp 5 lựa ra. Chính như vậy càng làm Lôi Tư Lâm ao lòng, lựa chọn trong 100 vạn đại quân, 8 vạn người này là lực lượng cỡ trung trong đại quân. Tuy đánh bạc thua nên hắn không thể nói gì, lại nói Tô Kính đã liệt kê danh sách, lần này Tô Kính mang theo vật tư không thể tính toán. Trên cơ bản đều là trang bị mới của Minh quân sắp đào thải. Giống như trên địa cầu, quân Mỹ đánh trận xong sẽ dùng phương thức tặng không xử lý vũ khí. Đồ mình không dùng được cho dù muốn tiêu hủy cũng phí số tiền lớn. Nhìn thấy những trang bị hàng mẫu, tâm tình Lôi Tư Lâm tốt hơn rất nhiều. Trừ 6.000 thân vệ của hắn có trang bị vượt trội Tô Kính trợ giúp, số còn lại phân cho binh sĩ, hiển nhiên không bằng Tô Kính mang đến. Tô Kính đưa tới chủ yếu là áo giáp, cung tiễn, đao thương búa chùy không thuộc tính. Thần thuật sư thủ hạ của Lôi Tư Lâm xem xong liền vui mừng, thứ này tại Tà Thần quốc độ không coi vào đâu, quốc độ của Vũ Thần có rất nhiều, nhưng với thần quốc phụ thuộc lại phi thường khó khăn, giá trị truyền tống tiêu hao cực lớn. Tô Kính và Lôi Tư Lâm đòi hỏi một nhóm lớn thần tinh cấp thấp, kỳ thật là thần thuật sư dùng bảo thạch. Hắn lấy về và cải tạo kích quang phù văn pháo, làm cho kích quang phù văn pháo thích hợp chiến đấu tại thế giới này. Cũng không phải nghiên cứu tạm thời, trước khi xuất phát Tô Kính đã thiết kế hoàn tất, hơn nữa trang bị một đám, sau khi thí nghiệm tại thế giới này, định hình thành cho nên mới yêu cầu Lôi Tư Lâm. Thần tinh cấp thấp tại thần quốc không coi vào đâu, Lôi Tư Lâm cũng không vấn, để Tô Kính muốn dùng cứ lấy. Trong những ngày kế tiếp Tô Kính gọi binh sĩ công trình doanh tới gia tăng cải tạo thành thập diệp. Máy ném đá thụ yêu không có trang bị trong thành thập diệp bởi vì tuổi thọ ngắn, dùng mấy tháng sẽ héo rũ. Tuổi thọ dài, Tô Kính không trợ giúp nổi, chính hắn còn thiếu số lượng lớn đấy. Vũ khí từ xa chính là ma tinh pháo. Ma tinh pháo tại thần quốc bạch, góc truyện audio.com, tử thần không có thần quan bạch tử thần lại biết sử dụng ra sao. Đại nhân, có địch tập kích, Tô Kính đang trao đổi với Lôi Tư Lâm phương pháp sử dụng vũ khí, có lính liên lạc xông tới, thần sắc bối rối. Lôi Tư Lâm cũng không có tức giận, lúc này có thần quan đè binh sĩ này lại, trên người lính liên lạc có khói đặc bộc phát, cả đại sảnh bị sương mù màu xám bao phủ. Kế hoạch của Tô Kính hiện tại đều là lý luận suông, thời gian mỗi ngày, cả thành thập diệp khổng lồ chỉ xây dựng các kiến trúc chứ không làm việc khác. Bỗng nhiên khế ước giả xâm lấn làm cho Tô Kính phi thường căm tức. Chúa công, có biến, Tô Kính bên này cũng thu được tin tức từ Phi Vân Nham truyền tới. Hắn cũng không để ý ánh mắt Lôi Tư Lâm kinh ngạc, hắn thả người bia lên không trung và đi vào Phi Vân Nham, lúc này nhìn ra xa xa, chỉ thấy bên ngoài 10 dặm có hàng loạt chiến hạm khổng lồ, hạm pháo cực lớn đang tích lũy năng lượng và tùy thời phát ra công kích chí mạng. Thứ này không khác gì chiến hạm vũ trụ trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, ngoại hình dữ tợn, hẹp dài, phần eo có khe hở và hình thành lực từ. Mục tiêu công kích của hạm pháo là từ thành thập diệp, không phải Phi Vân Nham. Nội tâm Tô Kính hơi động và nói. Công kích, nếu như hạm pháo công kích Lôi Tư Lâm chưa hẳn có việc thế nhưng thành thập diệp sẽ gặp phá hư cực lớn. Thứ này phóng thích năng lượng còn trên cả ngũ hành đại pháo, chỉ có điều ngũ hành đại pháo là vũ khí đạo thuật, trừ phi có lực lượng quy tắc cường đại hơn chống cự, nếu không khắc chế tất cả phòng ngự. Chủ pháo trên chiến hạm kia không có thuộc tính này, thuần túy dựa vào năng lượng cường đại tiến hành sát thương. Trên lý luận chỉ cần ngươi có đầy đủ năng lực mặc kệ thứ nguyên thuẫn hay phòng ngự năng lượng đều phải sụp đổ với công kích như vậy. Thành Thập Diệp bị phân cách thành rất nhiều khu vực đang ở trạng thái từng người tự chiến, hiển nhiên hạm pháo công kích lại không biết làm gì, bọn chúng chỉ phản kích. Tô Kính mang đến hơn 100 lôi điều hạm, đồng thời phóng ra kích quang phù văn pháo xuyên qua hạm pháo. Hạm pháo chiến hạm lập tức bị trăm đạo kích quang phù văn bắn trúng, chúng phát ra âm thanh xèo xèo và lập tức sắp dập tắt. Tô Kính kinh ngạc vậy mà không nổ, xem ra vũ khí khế ước giả không quá giống như mình tưởng tượng. Oanh, vẫn nổ tung, thời điểm hạm pháo gặp công kích lần thứ hai liền nổ tung, tuy nổ cũng chỉ phế bỏ những hạm pháo mà thôi, cũng không gây ra bao nhiêu tổn thương cho chiến hạm. Đây cũng là quy tắc đặc thù sao? Nội tâm Tô Kính cũng ngạc nhiên, theo lý thuyết, loại vũ khí năng lượng này sau khi trúng mục tiêu sẽ nổ tung, cho dù là ma tinh pháo cũng như thế. Hơn nữa kích quang phù văn pháo của mình có hơn 100 khẩu, hai lần liên tục công kích cấp 3, uy lực đã không nhỏ. Tiếp cận 250 lần xạ kích liên tục cũng chỉ phế một ổ chủ pháo của kẻ địch. Cách chương.